sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 72, ta sẽ nhường hắn hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Cố Hằng nhìn Thai Mi, cũng không nói, nhãn thần mang theo vài phần xem kỹ. Biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, nhưng làm cho người ta một loại áp lực. Thai Mi chăm chú nắm chặt trong tay chăn, càng thêm không bình tĩnh. Nàng do dự mở miệng. Cố tiên sinh, ngài tới tìm ta, có chuyện gì? Cố Hằng nhăn lại mi, chậm rãi đứng lên, lấy điện thoại di động ra, đi tới Thai Mi bên người. Chậm rãi nói, kỳ thực cũng không có gì, cho ngươi xem một vài thứ. Thai Mi chần chờ tiếp nhận Cố Hằng điện thoại di động. Hình như ở phóng một cái gì tần số nhìn, nàng chăm chú nhìn, bắt đầu còn không biết là cái gì. Nhưng khi nhìn đến màn ảnh chung người, nhất thời cả kinh trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hằng. Đây là, Cố Thuyền, đừng nói chuyện, chăm chú xem. Cố Hằng xoay người ngồi trở lại vị trí cũ. Đối Thai Mi thản nhiên nói. Thai Mi cúi đầu, tiếp tục xem trong tay tần số nhìn. Nhưng mà, hình ảnh bên trong tình hình lại làm cho tay nàng hơi rung động. Càng ngày càng kinh hãi, cũng càng ngày càng yêu thương. Tại sao có thể như vậy? Cố Thuyền chưa từng có cùng nàng nói qua. Tần số nhìn không dài, cũng liền 5-6 phút. Thai Mi để điện thoại di động xuống, trầm mặc một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hằng. Hắn là, vì ngã mới có thể theo những người này đi sở cảnh sát. Bị người, vũ nhục, không phải còn có thể để ai. Cố Hằng thiêu mi, trong giọng nói mang theo bất mãn. Đệ đệ ta mặc dù nói không hơn quý giá, nhưng là cho tới bây giờ không có bị nhân mang theo cổ áo nhục nhã quá. Đương nhiên, tiểu tử kia cà lơ phất phơ, lại có điểm ngu ngốc. Hắn không cảm thấy đây là nhục nhã. Ngược lại đúng là hắn nguyện ý mệt nhọc, thế nhưng, làm một ca ca, nhìn hắn vì một nữ nhân, bị một đám cha toái nhốt tại cái loại địa phương đó. Vì ý nhục mạ, ức hiếp, ngươi có thể tưởng tượng tâm tình của ta sao? Thai Mi cúi đầu, đáy mắt có vài phần ẩm ướt, vài phần xấu hổ, vài phần cảm động. Cố Hằng cũng có chút kích động. Hắn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Hắn căn bản không dùng thụ loại này tội, sẽ đối phó này tra toái, còn nhiều mà biện pháp. Thế nhưng, điều tra độc phiến sự tình bại lộ, hắn sợ Tô gia cùng bọn họ thế lực sau lưng hội trả thù ngươi và người nhà của ngươi. Sở dĩ tình nguyện chính mình chịu nhục, cũng muốn áp dụng loại này nhanh nhất phương thức đem khả năng đối với ngươi cấu thành uy hiếp nhân một lưới bắt hết. Mã tiểu thư, ngươi thực sự lý giải. Cố Thuyền đối lòng của ngươi sao? Cố đi xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống Thai Mi, thần tình mang theo mơ hồ nhìn thấy bi thương. Ngươi có đúng hay không nghĩ? Cố Thuyền nếu nói ái chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Không, ta chưa từng có nghĩ như vậy quá. Thai Mi ngẩng đầu, nghiêm túc chống lại Cố Hằng tầm mắt. Ta biết, hắn là thật tâm, ngươi không biết. Cố Hằng khó có được kích động phản bác. Ngược hẳn với hắn trầm mặc lãnh đạm thái độ bình thường. Cố Thuyền nguyện ý kết hôn, với ta mà nói, là đáng giá nỗ lực bất kỳ giá nào tin tức. Hắn, từ cửu tuổi lên, không tin tưởng tình yêu nữa. Thậm chí, thân tình, ngươi cho là, hắn trò chơi nhân sinh. Hắn chẳng hề để ý, chỉ là hoa hoa công tử bệnh chung. Ngươi cho là, hắn yêu là lãng tử hồi đầu. Thai Mi trầm mặc, nàng nhớ tới nương nói. Cố Thuyền nguyện ý cùng nàng cùng nhau ở lại A Thị. Nàng biết Cố Thuyền không có gì tranh quyền chi tâm, thế nhưng ly khai hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy gia đình. Ở lại một nơi chưa quen thuộc địa phương, nàng quả thực không thể tin được. Cố Hằng hít sâu một hơi, ngồi xuống, nỗ lực vuốt lên nhiều năm chưa từng đào ra cái kia vết sẹo. Có một số việc, hay là. Hắn là thích hợp nhất tự thuật người. Ta, Cố Thuyền cùng A Liên là một mẹ sở sanh, đều là Cố gia chủ nhà tử nữ. Cái ý nghĩ này, ngươi cũng biết. Cố Hằng nhìn Thai Mi. Thai Mi gật đầu, trực giác Cố Hằng sẽ nói ra một ít không muốn người biết chuyện cũ. Một đoạn, cải biến rất nhiều người cả đời chuyện cũ. Mẫu thân của chúng ta, là Cầm gia, còn hơn chính thương gia tộc quyền thế, xưng bá nhất phương Cố gia, của nàng xuất thân được cho Bần Hàn. Năm đó, nàng gả cho Cố gia tam thiếu gia Cố Thành Xuyên. Mọi người đều nói, cô bé lọ lem đồng thoại chuyện xảy ra, chân ái quả nhiên vô địch. Cố Hàng Phi thường châm chọc cười, con ngươi lạnh lẽo, cô bé lọ lem, chân ái, thế nhân, quả nhiên đều là trợn mắt hạt. Thai Mi nghiêm túc nhìn Cố Hàng, không cắt đứt hắn, 20 năm trước, ta 14, Cố Thuyền cửu tuổi, A Liên chỉ có 3 tuổi. Mẫu thân ta, tai nạn xe cộ, bạo tạc, tại chỗ bỏ mình, Cố Hàng thấp giọng nói. Vẻ mặt vẫn như vậy trào phúng lãnh khốc. 20 năm trước, Thai Mi chợt nhớ tới mấy tháng trước đây. Mã lão cha ngày đó ban đêm cùng nàng nói qua Cố gia bí sử. Tựa hồ 20 năm trước đã chết hai người nhân. Chẳng lẽ, Cố Hàng vẫn nhìn Thai Mi, thấy nàng bừng tỉnh đại ngộ vậy ngẩng đầu. Chưa phát giác ra lành lạnh cười cười. Xem ra, ngươi biết 20 năm trước sự tình. Cố Thành Xuyên đại ca nhị ca đồng thời tai nạn xe cộ bỏ mình. Sở dĩ Cố Thành Xuyên cái này lão tam mới có cơ hội kế thừa gia nghiệp. Chuyện này quả thực cũng không coi vào đâu bí ẩn tin tức. Có điểm tâm tư, người nào không biết, Cố Hằng nhìn một chút vẻ mặt châm trước Thai Mi, nở nụ cười. Quên đi, ngươi cũng không cần cần rực rực. Không sai, mẫu thân ta ngay trên chiếc xe kia. Năm đó chết, nhưng thật ra là ba người. Chỉ bất quá, một bị chặt chẽ giấu giếm. À, đương nhiên phải giấu giếm. Tranh quyền đoạt lợi ở nhà giàu có không coi là cái gì tin tức. Thế nhưng loạn luân, làm sao có thể không dối gạt ở nhờ. Ngươi nói cái gì, Thai Mi cả kinh nhảy dựng lên. Thoáng chốc cảm giác mình phản ứng quá độ, rất không có ý tứ. Xin lỗi, ta, không có việc gì, ngay cả ta đều nghĩ ác tâm. Làm sao có thể yêu cầu ngươi coi như không quan trọng. Cố Hàng chán nản cười cười. Ngươi biết Cố Thành Dĩnh sao? Một điên cuồng ác tâm nữ nhân. Thai Mi gật đầu, nữ nhân này là tạo thành từ chết với Phan Thạch Ngọc người một nhà bi kịch đầu sỏ gây nên. Nàng làm sao có thể hội quên, một quyền dục mê tâm tàn nhẫn nữ nhân, vụ án, tựa như ngoại giới đoán như vậy, là Cố Thành Dĩnh làm, thế nhưng, nàng mục đích lớn nhất cũng không phải giết hai vị bá phụ, mà là, giết mẫu thân ta, Cố Hàng trong mắt nổi lên huyết hồng, mang theo điểm dừ tợn vị đạo, cái này ác tâm nữ nhân, điên cuồng mà thích đệ đệ ruột thịt của mình, đấu kỵ thật là oán hận mình em dâu. Đang bị mẫu thân ta phát hiện lúc, nén giận, sát nhân, Thai Mi há hốc mồm, phát hiện cái gì đều nói không nên lời, phải tiếp tục trầm mặc. Bết bát nhất chính là, năm đó 9 tuổi Cố Thuyền, đã ở trên chiếc xe kia, Cố Hằng lau mặt, thần tình uể oải, ta tìm được hắn thời gian, hắn đang nằm ở xa lộ hạ thảo sườn núi, đầu dập đầu ở trên tảng đá, chảy không ít máu. Từ phía trên vẫn đi xuống lăn, cả người tất cả đều là vết thương, là tối trọng yếu, hắn vẫn tỉnh, cố sức kéo ta, không ngừng mà nói, đi cứu mụ mụ, đi cứu mụ mụ, nước mắt im lặng ngã nhào. Thai Mi lặng lẽ lau rơi nước mắt, thấp giọng nói, mẹ ngươi, đưa hắn ném ra cửa sổ xe sao, là, Cố Hàng thở dài một hơi, là mẫu thân phát hiện sai, ở ô tô bạo tạc tiền một giây. Đem Cố Thuyền ném ra, thế nhưng chính mẹ ta, chấm, lại hài cốt không còn, xin lỗi, xin lỗi, Thai Mi không ngừng mà lau đi ngã nhào trong suốt, ngoại trừ những lời này, nàng thực sự không biết nên nói cái gì, nguyên lai Cố Thuyền, căn bản không phải nàng cho rằng cái dáng vẻ kia, cái kia đầu chảy máu, lại vẫn dùng rằng không chịu đã bất tỉnh 9 tuổi hài tử. Cái kia nhìn mẫu thân táng thân biển lửa lại bất lực Cố Thuyền. Nàng thực sự, chưa bao giờ từng hiểu quá hắn. Cố Thuyền muốn lưu ở A Thị, ta đồng ý. Cố Hằng đứng lên, lặng lẽ nhìn bên ngoài xanh cảnh sắc, bóng lưng cô tịch hoang vắng. Chỗ đó, hắn và A Liên nếu là không muốn trở về, cũng không phải đi về. Thai Mi nhìn hắn, rất muốn hỏi một chút, Cố Thành Xuyên rốt cuộc là dạng gì thái độ. một người nam nhân làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác giết thê tử của chính mình, giết con trai của mình. Đây thật là một trượng phu, một phụ thân hành vi sao? Cố Hằng phảng phất biết nàng suy nghĩ trong lòng, cười nhạt, người nam nhân kia, cái kia nhu nhược vô năng nam nhân, có một chút, thế nhân đã đoán sai. Cố Thành Dĩnh trong tay quyền lợi, cũng không phải lần kia tai nạn xe cộ lúc trao đổi. Nàng vốn là ở Cố thị đứng nhỏ nhoi, thế nhưng, chính là Cố Thành Xuyên và cái kia ác tâm nữ nhân không có cầu thả. Thì là Cố Thành Xuyên quả thật có một chút thích mẫu thân của ta. Một người nam nhân, bị người ta giết vợ diệt tử, nhưng ngay cả báo thù đều làm không được, thậm chí theo đuổi nữ nhân kia ở Cố thị tiếp tục kiêu ngạo. Hành, loại nam nhân này, cũng phụ xưng là phụ thân, cũng xứng làm mẫu thân ta trượng phu. A, Thai Mi lặng im một lúc lâu, mới nhìn Cố Hằng bóng lưng, chậm rãi nói, ta sẽ vẫn chân thành mà đợi, ta sẽ vĩnh viễn thương hắn. Ta sẽ nhường hắn hạnh phúc, ngươi khả dĩ, phóng tâm để hắn ở lại A thị. Cố Hằng xoay người lại thấy không rõ biểu tình, nhưng thanh âm của hắn lại mang cho tình cảm ấm áp. Hảo, ta tin ngươi, Thai Mi cúi đầu, xóa đi sau cùng giọt lệ, thấp giọng nghẹn ngào, cảm tạ, cách chương.